Chương 918: Tình thế nghịch chuyển phần 1. Vẻ mặt Hồ Nghị Hành sốt ruột cuống quýt, chứng kiến Lăng Vũ không có việc gì lập tức thở dài. Lăng huynh, Lăng Vũ không thể xử trí, có một vị đại nhân muốn nói bảo vệ hắn. Hồ Nghị Hành trầm tĩnh khôi phục bộ dáng hổ gia gia chủ đối với Lăng Hùng Kiệt nói. Vị đại nhân nào? Lăng Hùng Kiệt lộ tâm lộ bộ thoáng qua trên mặt nói. Ta không thể nói. Hồ Nghị Hành lắc đầu, thời dẫn đem một ít tin tức dùng tinh thần thủy tinh cáo cho vị đại nhân vật kia. Vị đại nhân vật kia không nghĩ tới rõ ràng thoáng qua mời chào tới 16 đệ tử tinh hồn dung hợp độ 50 trở lên, cũng không khỏi mừng rỡ không thôi. Khi hắn từ chỗ Tề Diễn biết Diệp Thần chạy tới Hoàng Thành nghĩ cách cứu viện Lăng Vũ cho Hồ Diệp, Hồ Nghị Hành tới, coi như bán cho Diệp Thần một cái nhân tình. Coi như là chiến hoàng cấp cường giả cũng không dám khinh thường một cái gia tộc có thể sinh ra đời 16 thiên tài tinh hồn dung hợp độ 50 trở lên. Lăng Hùng Kiệt cơ hồ muốn điên rồi. Hắn muốn dùng lực bài chúng nghị xử trí Lăng Vũ, nhưng lại nhiều lần bị nhục. Vốn là Diệp Thần dẫn theo 6 chiến hoàng minh thiếp, sau đó là Hồ Nghị Hành dẫn theo một vị đại nhân vật nào tới. Những người này đều nhìn nhau bảo vệ Lăng Vũ. Lăng Vũ thế cùng làm gì? Rõ ràng nhận được nhiều chiến hoàng cường giả ưu ái như thế. Lăng Hùng Kiệt muốn xử trí Lăng Vũ lại lâm vào hoàn cảnh lưỡng nan. Nếu quả thật khư khư cố chấp đưa Lăng Vũ vào chỗ chết, sợ rằng rước lấy rất nhiều cường địch cho Lăng gia. Lăng gia những người này đoán chừng đều là phản đối. Nhưng nếu như không xử trí Lăng Vũ, Lăng Vũ có nhiều cường giả ủng hộ, về sau muốn đối phó Lăng Vũ rất khó, nó không chừng có thể bị Lăng Vũ cắn trả một ngụm. Lăng Thành cùng Lăng Húc cũng là vô cùng buồn bực, bọn hắn sao cũng là không muốn tin tưởng Lăng Vũ bị bọn họ làm cho xa tới Yên Vân Thánh Thành, trong khoảng thời gian ngắn sao có thể đạt được nhiều chiến hoàng thưởng thức tới vậy? Nếu Lăng Vũ quật khởi, Lăng gia này rất có thể là đất bọn hắn đặt chân sao? Lăng Vũ nhìn Lăng Hùng Kiệt, khóe miệng lộ ra tia hài hước. Đây là trần chuồng đùa cợt. Lăng Hùng Kiệt vội sắp tức điên. Nếu hôm nay hắn không đưa được Lăng Vũ, vậy hắn Lăng gia uy tín quét sân. Nhưng mà hôm nay lại không cách nào xử trí Lăng Vũ, đây quả thực giống như là bị Hùng Hằng rút một cái tát. Lăng Hùng Kiệt rất muốn hùng tâm đem Lăng Vũ trực tiếp xử trí, sau này có phiền toái sao nói. Nhưng mà đang thời điểm nội tâm Lăng Hùng Kiệt dãy giụa, phía ngoài đột nhiên có người hô: Tuyết Hoàng đại nhân giá lâm. Tuyết Hoàng rốt cuộc tới. Bộ đám Lăng gia tộc nhìn lòng vui mừng, thật là thở phào nhẹ nhõm. Hướng nơi xa nhìn, chỉ thấy rất xa bà đạo thân ảnh hướng bên này tới. Trung niên nam nhân cầm đầu mặc một bộ trường bào trắng như tuyết, thân hình thon dài, mày kiếm mắt sáng, cả đầu tóc dài gần như trong suốt, cả người giống như một cái thanh hàn bằng lưỡi kiếm. Để mọi người nhìn qua không khỏi tầm kính sợ. Quanh người hắn tỏa ra một cái cỗ sương vụ như là mưa lất phất, cất bộ bước qua mặt đường cũng lưu lại một cái dấu chân bằng sương ngưng tụ. Sau khi hắn đi qua lại là từ từ tiêu tan sạch. Ở sau người lại một nam một nữ, người trẻ tuổi, nam oai hùng bất phàm, nữ yểu điệu xinh đẹp. Một nam một nữ này không phải Diệp Mông, Diệp Tuyền ai? Cùng ngành Tuyết Hoàng đại nhân. Cùng ngành Tuyết Hoàng đại nhân, một đám gia tộc Lăng gia rối rít com người, từ thái cực kỳ thành kính. Diệp Thần ca ca, Diệp Thần ca ca, Diệp Mông Diệp Thần. Thấy Diệp Thần không khỏi lộ ra thần thái vui vẻ, cười chạy tới. Các người cũng tới. Diệp Thần mỉm cười gật đầu, đánh giá Diệp Mông cùng Diệp Tuyền một phen, lòng có chút hài lòng. Hắn cảm giác tu vị Diệp Mông Diệp Tuyền tiến bộ rất lớn, ngay cả hắn cũng nhìn không ra tu vị cụ thể. Xem ra Tuyết Hoàng thực sự là hảo hảo bồi dưỡng bọn họ. Sư phụ, chúng ta sớm đã đến, nhưng một mực phía ngoài không có vào. Thời điểm muốn xuất hiện, Diệp Thần ca ca tới, cho nên sư phụ lại đợi một hơi. Diệp Mông cười bên Diệp Thần nhỏ giọng nói. Diệp Thần khẽ gật đầu, ra là vậy. Xem ra dù mình không xuất hiện, Tuyết Hoàng cũng bảo vệ Lăng Vũ. Tuyết Hoàng sớm đã tới, xem ra Lăng Vũ bất quá là sợ bóng sợ gió một cuộc. Nơi xa Tuyết Hoàng nhàn nhạt nhìn qua Diệp Thần, mặt mũi hắn lạnh lùng, một đôi trọng mắt trong trẻo hữu thần, chẳng qua nhàn nhạt nhìn lướt Diệp Thần như vậy, Diệp Thần cảm giác bị nhìn thấu xuyên, hình xăm sau lưng tựa hồ có chút xoẩn xoẩn xúc động. Tu vị Tuyết Hoàng ở còn trên Lân Hoàng, Diệp Thần âm thầm kinh hãi, không biết hắn phát hiện ra sư gia tồn tại không. Trong ánh mắt mọi người Lăng gia sùng kính, Tuyết Hoàng một đường hướng địa phương Lăng Hùng Kiệt đứng yên đi tới. Lăng Hùng Kiệt thấy Tuyết Hoàng tới thật là thở dài một tiếng, biết cơ hội trừ đi Lăng Vũ đã mất, chứ có thể biết điều cúi đầu. Thốt, thối lui, đem vị trí của hắn để cho Tuyết Hoàng. Dù hắn và Tuyết Hoàng là đường huynh đệ, hơn nữa còn là Lăng gia gia chủ, nhưng thời điểm đối mặt Tuyết Hoàng vẫn không thể không cúi đầu. Bàn về thân phận địa vị, Tuyết Hoàng thân là chiến hoàng cấp cường giả, xa xa không phải Lăng Hùng Kiệt cái Lăng gia gia chủ có thể sánh. Lăng gia sở chỉ hữu dĩ huy hoàng hôm nay là dựa vào Tuyết Hoàng che chở, nếu Tuyết Hoàng hạ lệnh thậm chí có thể bãi miễn hắn một cái Lăng gia gia chủ. Thấy Tuyết Hoàng xuất hiện, Lăng Vũ hốc mắt ửng đỏ, thúc phụ rốt cuộc cơ tới. Tuyết Hoàng ở vị trí Lăng Hồng Kiệt ngồi xuống, trên ghế nhất thời tràn ngập một cái mạch băng xương hàn lãnh sống như băng. Lăng Hồng Kiệt, mới vừa rồi bên ngoài ta cái gì cũng biết, người nói một chút, vì sao không chịu chờ ta tới lại một lòng xử trí Lăng Vũ? Ta, Lăng Hồng Kiệt biến sắc vừa định giải thích lại bị Tuyết Hoàng cắt đứt. Người có phải cảm thấy chỉ cần ta không có ở đây, Lăng gia hết thảy là người làm chủ? Nếu như là việc khác ta không muốn truy cứu, cũng lười quản gia tộc những chuyện hư hỏng này. Nhưng mà chuyện này người làm để cho ta thất vọng. Lần Hoàng hắn là thứ gì cũng dám đối với Lăng gia ta quờ tay múa chân. Ta đưa cho hắn minh thiếp, hắn lại là còn oanh bạo tân hại đệ tử Lăng gia ta, cắt đứt đứt một tay Lăng gia đệ tử. Đây rõ ràng không để ta vào trong mắt. Mà ngươi thân là Lăng gia gia chủ, lại nhảm cũng không dám nói một câu, có muốn bồi thường người khác 100 ức ảnh kim. Chuyện này mà chưa đi, mặt mũi ta cũng bị là người làm mất hết. Chương 919, tình thế nghịch chuyển phần 2. Thời điểm Tuyết Hoàng nói lời này, mặt không thay đổi, nhưng thanh âm giống như là hàn băng ngàn năm, càng nói càng lãnh. Tuyết Hoàng đại nhầm ngày hiểu lầm, chuyện này Lăng Vũ không đúng, muốn giết Nhất Ngôn. Còn là mưu chiếm tài sản Nhất Ngôn, nếu mà chuyện này không giải quyết thích đáng, chỉ sợ đưa tới phiền toái không cần thiết cho Lăng gia. Lăng Hồng Kịch cuống quyết giải thích. Ở đối mặt Tuyết Hoàng, chiến hoàng cấp cường giả áp lực hắn tương đối lớn. Ánh mắt Tuyết Hoàng lại như bằng quét nhìn Lăng Hồng Kịch, lập tức để Lăng Hồng Kịch bị sợ tới một cái thân mồ hôi lạnh cầm như hến. Tuyết Hoàng thu hồi ánh mắt, hừ một tiếng rồi không lưu tình nói: nhớ kỹ thân phận ngươi, ngươi là Lăng gia gia chủ, không phải là con chó của Lân Hoàng lui. Cái Nhất Ngôn kia nói là Lăng Vũ muốn giết hắn, mưu chiếm tài sản, hắn có chứng cớ sao? Cho dù có chứng cớ, ta nói không phải là không phải, đệ tử Lăng gia ta cho dù mưu chiếm tài sản của hắn, hắn có bản lãnh chiếm đoạt đi. Cho dù hắn là đệ tử của Lân Hoàng thì thế nào, Lân Hoàng hắn cũng thật là con xa mặt, lại đối với một hậu bối động thủ, thật không sợ làm cho người ta cười tới rụng răng. Lăng Hùng Kiệt há miệng nói không ra lời, hắn nguyên cho rằng mình trong gia tộc rất không giải đạo lý, nghĩ không tới Tuyết Hoàng so với hắn càng không giải đạo lý. Hắn không biết từ khi Lân Hoàng không nhìn Tuyết Hoàng minh thiếp, hai người cũng đã cường lên, lúc này là còn nói đạo lý gì. Hai trọng mắt Tuyết Hoàng híp một tiếng nhìn Lăng Hùng Kiệt lạnh nói: người ta là Lăng gia gia chủ, ngay cả một đệ tử Lăng gia che chở không được, bị người ta khi dễ đến trên đầu còn lạnh hót, bồi tiền cho người, mặt mũi Lăng gia bị người mất hết, ta xem người gia chủ này không nên làm. Nghe lời Tuyết Hoàng, lòng Lăng Hồng Kiệt căng thẳng, sắc mặt thảm biến gấp giọng nói: cũng không phải ta không muốn che chở Lăng Vũ, mà chuyện này còn muốn ta lặp lại lần nữa sao? Tuyết Hoàng lãnh giận lướt qua Lăng Hồng Kiệt, căn bản không để cho hắn có cơ hội biện bạch. Vâng, thần sắc mặt Lăng Hồng Kiệt thay đổi, cuối cùng có thể sa sút tinh thần cúi đầu, giống như là con gà chống đấu thua. Tuyết Hoàng rõ ràng cho thấy muốn thiên vị Lăng Vũ, hắn nói nhiều cũng là vô ích. Hắn cũng không hiểu Tuyết Hoàng đa số dưới tình huống duy trì trung lập sẽ đột nhiên thiên vị Lăng Vũ như thế. Vị trí gia chủ tạm thời do Lăng Hùng Phong thay thế, về phần Lăng gia kế nhiệm gia chủ, nhìn Lăng Thành, Lăng Húc cùng Lăng Vũ ba người biểu hiện là định, các người ý kiến gì không? Tuyết Hoàng uy nghiêm nói, ánh mắt đạm mạc quét qua bọn người Lăng gia. Bọn ta không có dị nghị. Một đám tộc nhìn Lăng gia chỉnh tề đáp. Chấp pháp được một đám chấp pháp trưởng lão nhìn nhau, tất cả chỉ có thể tỏ vẻ đồng ý. Trong đám người Lăng Hùng Phong mặc dù lòng vui, nhưng mặt hắn bình tĩnh như thường, vội vàng quỳ xuống. Ta nhất định không phụ Tuyết Hoàng đại nhân dặn bảo. Ở Lăng gia, Lăng Hùng Phong vẫn là một cái nhân vật biên giới, không có quyền thực. Hôm nay đột nhiên tạm thời thay thế vị trí gia chủ, hắn có thể nào không hưng phấn? Thời điểm hắn cúi đầu nhìn Lăng Vũ nơi xa, xem ra trong ba người thừa kế này, Tuyết Hoàng đại nhân vừa ý hẳn là Lăng Vũ, cùng Lăng Vũ đánh tới quan hệ tuyệt không sai. Mặc dù Lăng Hùng Phong tạm thay thế vị trí gia chủ, nhưng hắn hiểu được hắn ở Lăng gia không có quyền nói chuyện. Lăng Hùng Kiệt nắm giữ Lăng gia quá lâu, tất cả vị trí thực quyền an bài là người của Lăng Hùng Kiệt. Lăng Hùng Phong không trông cậy có thể nắm được bao nhiêu thực quyền, chỉ cần mò tới đủ nhiều là tốt. Tuyết Hoàng phe này quyết định để tất cả mọi người Lăng gia cảm giác ngoài ý muốn. Vốn bọn họ cho rằng Lăng Vũ chết chắc, Lăng Hùng Kiệt tất nhiên là không bỏ qua. Nghĩ không tới Lăng Vũ đột nhiên tới là tuyệt địa phản kích. Đầu tiên là 6 vị chiến hoàng ra tay bảo vệ, sau đó có một cái vị đại nhân phái người chạy tới truyền lời, ngay cả Tuyết Hoàng cũng tới. Cái này từng cái đại nhân vật trong ngày thường du rú ở nhà, ngay cả chuyện tình gia tộc bọn hắn ít khi nhúng tay, nhưng hôm nay bỗng nhiên đồng loạt xuất động giúp Lăng Vũ, điều này làm cho Lăng gia nhất thời ít tẫn thờ. Ánh mắt bọn họ nhìn Lăng Vũ đều có chút biến chuyển. Trước hôm nay bọn họ cảm thấy ba người thừa kế Lăng gia Lăng Vũ là không có cơ hội tranh đoạt vị trí gia chủ nhất, mà hiện tại Lăng Vũ bày ra bối cảnh hậu hùng hậu như thế để cho vị trí gia chủ kia tới rất gần. Rất nhiều người ở trong lòng tìm cách phải là làm âm thầm kết giao Lăng Vũ hay không. Mặc dù Lăng Hồng Kiệt không có vị trí gia chủ, nhưng Lăng gia vẫn là có sức ảnh hưởng tạm thời không có bất cứ người nào dám nghịch chuyện. Cho nên các loại chuyện này bọn họ chỉ có thể lén lén làm. Sắc mặt Lăng Hồng Kiệt khôi bại, lòng là thầm hận, ánh mắt lạnh lùng ngó trường Lăng Vũ nơi xa, nghĩ không tới tiểu tử Lăng Vũ có khả năng như vậy. Trước kia hắn là xem thường Lăng Vũ, sớm biết như thế, sớm từ trước liền đêm đem cái mối họa này diệt trừ, hiện tại muốn động thủ là có chút phiền toái. Nhưng mà nếu để cho Lăng Vũ ngồi lên vị trí gia chủ kia khẳng định không có ngày an nhàn cho hắn, cho nên nhất định là diệt trừ Lăng Vũ, không còn lựa chọn. Lăng Thành cùng Lăng Húc cũng là lộ vẻ không vui, bọn họ nguyên tưởng có thể hoàn toàn diệt trừ Lăng Vũ, nghĩ không tới đột nhiên trong lúc đó tiểu tử này khởi tự hồi sinh. Hơn nữa so sánh với trước kia uy hiếp lớn hơn, đều là làm cho bọn hắn đứng trên đống lửa ngồi dưới đống than. Đem Lăng Vũ dẫn tới biệt viện của ta, ta muốn chữa thương cho hắn. Các người cũng tới đây à? Tuyết Hoàng nhìn qua Thiên Hải Thần Di cùng Diệp Thần, mấy cái làng gia tộc nhân vội rất lấy Lăng Vũ đi biệt viện. Tuyết Hoàng, Thiên Hải Thần Di cùng Diệp Thần theo sát sau. Trên quảng trường mọi người từ từ tản đi. Lăng Hồ Kiệt cùng đám người Lăng Công trao đổi ánh mắt cũng là tự rời. Yên Vân Thánh Thành, trong một tòa biệt viện tinh xảo. Đây là biệt viện lần họa mua cho tại Yên Vân Thánh Thành. Hắn đã là từ phủ thành chủ chuyển ra tại đây ở tạm. Đối với Tề Diễn sinh lòng khúc mắc, không muốn ở trong phủ thành chủ. Mà Tề Diễn nghe nói hắn lại muốn đi, không có ý giữ lại. Thái độ Tề Diễn đối với Lân Hoàng thật ra khiến người ta khó có thể nắm lấy. Theo lý thuyết Tề Diễn đối với Chiến Hoàng cường giả hẳn là một cách định bợ mới đúng. Chương 920, người tinh hồn dung hợp độ là không khác phần 1. Lân Hoàng tuy là nội tâm bất mãn nhưng mà minh bạch sau lưng Tề Diễn có hậu trường rất lớn. Tuy hắn ở trong huyết ảnh chiến bộ có là lực ảnh hưởng, mà không cần phải vì chút sự tính như vậy chiêu chọc một cái cường địch, chỉ có thể cắn răng đem cơn giận này nuốt xuống. Lân Hoàng cùng Nhất Ngôn đang ở đại sảnh trò chuyện, lúc này Nhất Huyền vội ở bên ngoài. Sau khi bái kiến Lân Hoàng nói: sư phó, người của chúng ta từ bên Tử Hoa Thần Triều Hoàng Thành nhận được tin tức, dùng thủy tinh cầu chuyển. Bên kia thế nào, Lăng Vũ bị xử trí chưa? Nhất Ngôn gấp giọng nói. Hắn là kìm nén không được thực sự muốn biết. Hiện tại hai bàn tay trắng muốn thu hồi tài sản của mình. Nếu như có thể đạt được 10 tỷ ảnh kim bồi thường, vậy hắn so với trước nhiều tiền hơn. Cái này, Nhất Huyền vẻ mặt khó xử muốn nói rồi lại thôi. Chứng kiến biểu lộ Nhất Huyền, Nhất Ngôn nội tâm đột nhiên dâng loại sự cảm bất hảo. Thế nào, ấp à ấp úng, có lời gì cứ nói. Lân Hoàng hơi nhíu lông mày thoáng qua. Người Lăng gia lúc rời đi là hướng hắn cam đoan, hắn không tin Lăng gia cùng hắn đùa nghịch cái gì. Nếu Lăng gia dám đùa nghịch, hắn nhất định cho Lăng gia đẹp mặt. Lăng gia tất vì một Lăng Vũ đắc tội hắn sao? Sư phó, Tuyết Hoàng đột nhiên xuất hiện ở Lăng gia, bãi miễn vị trí gia chủ Lăng Hồng Kiệt. Hơn nữa hắn nói chúng ta mơ tưởng từ chỗ hắn kiếm được một phân tiền, chuyện ngày kích thương Lăng Vũ hắn cũng muốn cùng ngày tính sổ. Nhất Huyền chần chừ chốc lát, chỉ có thể chỉ trích nói: với tư cách là Lân Hoàng đệ tử, nghe Tuyết Hoàng nói lòng hắn có vài phần nóng tính. Tuyết Hoàng, tốt, rất tốt. Người Lân Hoàng kiềm quang cực thịnh, cực giận nói: Tuyết Hoàng, hắn tính toán cái gì đó? Rõ ràng đang ra làm sai trước còn muốn cùng chúng ta tính sổ, ta ngược lại muốn nhìn chúng ta ai đấu ai. Luận tu vị, Lân Hoàng xác thực không bằng Tuyết Hoàng, nhưng luận nhân mạch, Lân Hoàng là muốn cường qua Tuyết Hoàng, muốn cho Tuyết Hoàng đẹp mắt. Bên cạnh Nhất Ngôn sắp giận điên, chính mình thiếu chút nữa bị người ta chặn giết, tài sản bị người ta cướp đoạt. Tưởng là sư phó ra mặt nhất định có thể giải quyết hết thảy, tất cả mất mà được lại, kiếm được số tiền lời. Nhưng mà nghĩ không tới một hồi không vui, khó khăn trở lên là phập phồng, không phải người thường có thể thừa nhận. Đây chính là 10 tỷ ảnh kim ma. Bất quá Lăng Hồng Kiệt lặng lẽ để cho người tiện thể nhắn hướng ngày xin lỗi. Hắn vốn là định xử trí Lăng Vũ, nhưng mà Tuyết Hoàng thấy hắn thực là bất lực, hắn nói nguyện vì ngày cống hiến sức lực. Nhất Huyền nói: sư tôn, Lăng Hồng Kiệt này có thể tin sao? Nhất Ngôn nhìn phía Lân Hoàng hỏi, nội tâm nghi kỵ, Lăng gia không biết đã chơi mưu kế gì. Tuyết Hoàng vừa tới là bãi miễn vị trí gia chủ Lăng Hồng Kiệt. Lăng Hồng Kiệt tất nhiên là ghi hận trong lòng. Hắn ở Lăng gia làm gia chủ nhiều năm như vậy, tại Lăng gia khẳng định có một chút lực ảnh hưởng, ngược lại là một quân cờ có thể lợi dụng. Bất quá người này không thể quá tin, nói không chừng là dụng tâm kín đáo không thể không phòng. Lân Hoàng chậm ngầm một lát nói, Tuyết Hoàng không để ý mặt mũi của hắn như thế, hắn chuẩn bị tốt cùng Tuyết Hoàng chơi một chút. xem ra ta ai khiến ai thảm, Ngân Hoàng cười lạnh. Sự tình phía sau tuột cùng phát triển thế nào Nhất Ngôn cũng không biết, nhưng cầm không về lãnh địa tài sản còn 50 tỷ gánh kim, Nhất Ngôn là thụ đả kích, vẻ mặt uể oải. Nhất Ngôn việc này tất nhiên là không từ bỏ ý đồ như thế. Người trước theo ta về Huyết Ảnh chiến bộ, bọn ta lại chậm rãi thu thập bọn hắn. Nhất Hoàng chỉ có thể an ủi Nhất Ngôn, chuyện này nhất thời bán hội không giải quyết được. Vâng sư phó, Nhất Ngôn ủ rũ. Ở trong hoàng thành Lăng Già Tuyết Hoàng biệt viện, Lăng Vũ ngồi xếp bằng trên giường nhắm mắt tu luyện. Hắn đã tắm rửa một phen, khôi phục bộ dáng công tử nhẹ nhàng. Trước đây Tuyết Hoàng đưa hắn tới biệt viện, làm cho hắn ăn hai khỏa đan dược giúp hắn trị liệu một phen. Hiện tại thân hại bắt đầu chậm rãi khôi phục, tay cũng bắt đầu trọng sinh, đoán chừng dùng không bao lâu liền có thể khôi phục như cũ. Dù do Lăng Vũ là một cái đạo huyền cảnh cường giả, vẫn là có ít nội tình. Diệp Thần thấy Lăng Vũ không việc gì có chút vui mừng, dù sao Lăng Vũ hiện tại coi như là người cùng mình trên một thuyền. Diệp Mong cùng Duyệt Tuyền ngồi một chỗ tu luyện, một cỗ khí tức cường đại trên người bọn họ lưu chuyển. Trong cỗ khí tức ấy ẩn chứa lôi cuồng bạo, ẩn chứa một tia băng lạnh rét. Ánh mắt Diệp Thần rơi trên người Diệp Mong cùng Diệp Tuyền, không biết Diệp Mong cùng Diệp Tuyền bây giờ là thú vị gì. Xem ra sau khi Diệp Mong cùng Diệp Tuyền theo Tuyết Hoàng tiến bộ rất lớn. Thế Diệp Thần quan sát Diệp Mong Diệp Tuyền, một bên Tuyết Hoàng mỉm cười nói: trước khi thu bọn hắn làm đồ đệ, ta phát hiện bọn hắn tu luyện một loại lôi hệ công pháp thần bí, phi thường cường đại, hơn nữa là phi thường phù hợp thể chất bọn hắn. Ta liền truyền thụ cho bọn hắn một cái băng lôi bí thuật, dùng Chu Thiên băng lôi đại trận quán thâu tu luyện bọn hắn, lại phụ dùng bản nguyên thần đan cùng tinh nguyên thần đan để cho tu vị bọn hắn nhanh đột phá thần huyền cảnh. Bọn hắn tu luyện lôi hệ công pháp là phi thường thích hợp tu luyện băng lôi bí thuật, tu vị đột nhiên tăng mạnh. Hôm nay là thần huyền tam trọng, kế tiếp có thể đạt tới cảnh giới gì là xem bản thân bọn chúng cố gắng. Tuyết Hoàng bởi vì nguyên nhân sở tu công pháp làm người lạnh lùng như băng, nhưng đối lại với Diệp Thần tựa hồ có phải phần kính trọng. Lúc cùng Diệp Thần nói chuyện, tuy hắn vẻ mặt không biểu tình nhưng ánh mắt có chút vui vẻ. Nghe được tu vị Diệp Mông cùng Diệp Tuyền đã đạt tới thần huyền tam trọng, lòng Diệp Thần có chút rung động. Có một cái chiến hoàng cường giả làm sư phụ quả làm chưa ăn thật. Thời gian ngắn như vậy, Diệp Mông cùng Diệp Tuyền rõ ràng đã đạt tới thần huyền tam trọng. Ngẫm lại cũng thế, Tuyết Hoàng loại siêu cấp cường giả này khẳng định có chân tàng phong phú, các loại linh đan diệu dược xuất hết. Diệp Mông cùng Diệp Tuyền muốn không để thằng cũng là không được. Ngay cả tinh nguyên thần đan, loại đồ vật cực kỳ chân quý này cũng là không keo kiệt dùng. Hơn nữa là Diệp Mông cùng Diệp Tuyền bản thân thiên phú tốt, tốc độ tu luyện có thể không nhanh sao? Chương 921. Người tinh hồn dung hợp độ là không khác phần 2. Lăng Vũ, mấy ngày hôm trước chính là thời kỳ mấu chốt ta vận chuyển Chu Thiên bằng lôi đại trận, cho nên không kịp chạy tới. Người không trách ta chứ? Ta phát minh tiếp cho Lân Hoàng, nghĩ không tới Lân Hoàng hoàn toàn không để ta vào mắt. Đôi mắt Tuyết Hoàng hiện lên một đạo hàn quang, lúc này đây hắn cùng Lân Hoàng xem như là triệt để vạch mặt. Hắn cũng cho người đưa mình tiếp Lân Hoàng là còn muốn đẩy Lăng Vũ vào chỗ chết. Hắn còn là lần đầu tiên bị người ta bỏ qua như vậy, Bồ Tát đầy có ba phần nóng tính nữa nào. Thức phụ vẫn là đối với chất nhi chiếu cố có thừa, chất nhi há là trách cứ thức phụ. Lăng Vũ tranh thủ thời gian nói, lòng hắn coi như là bất mãn cũng không dám. Tuyết Hoàng là người cực kỳ có thực quyền ở Lăng gia. Tuyết Hoàng có chút gật đầu nói, Diệp Mong cùng Duyệt Tuyền hai cái hai từ này phẩm tính cực tốt, ta phi thường hài lòng. Người chuyện này làm rất khá. Ta thì bãi miễn Lăng Hùng Kiệt, nhưng mà Lăng Hùng Kiệt dù sao là làm giáo chủ nhiều năm, hiện tại Lăng gia vẫn là Lăng Hùng Kiệt đang âm thầm cầm quyền. Sự tình Lăng gia ta không phải muốn quản nhiều, nên phải kinh doanh nhiều hơn, cùng các tộc nhân Lăng gia tốt quan hệ, tương lai mới có cơ hội leo đến vị trí gia chủ. Nghe Tuyết Hoàng nói, Lăng Vũ lập tức kích động mặt đỏ. Ý tứ trong lời Tuyết Hoàng rõ ràng, cái kia chính là hỗ trợ hắn leo lên vị trí gia chủ, hắn có thể không hưng phấn. Tuyết Hoàng làm việc là công bằng, rất ít khi nhúng tay sự tình gia tộc, cũng là rất ít thiên vị ai trong ba người thừa kế, nghĩ không tới lúc lại đây công khai tỏ vẻ ủng hộ hắn. Thời điểm Lăng Vũ mới bị Tuyết Hoàng mang về biệt viện, cũng đã có không ít người Lăng gia muốn tới an ủi Lăng Vũ. Chỉ có điều khi đó Lăng Vũ bị thương nặng, đều bị Tuyết Hoàng cự tuyệt ngoài cửa. Những người kia đành phải sai người đưa tới không ít thánh phẩm cùng các loại đan dược chữa thương. Mục đích bọn hắn đơn giản là muốn cùng Lăng Vũ, rất có thể là gia chủ tương lai, đánh tốt quan hệ. Hôm nay Tuyết Hoàng một phen nói chuyện, làm cho mọi người xem rõ ràng lựa chọn gia chủ tương lai trong lòng hắn. Có Tuyết Hoàng ủng hộ, cơ hội Lăng Vũ thượng vị là tương đối lớn. Tuyết Hoàng ý bảo Lăng Vũ tiếp tục chữa thương không hề cùng hắn nói chuyện, mà nhìn Diệp Thần ngữ khi nói: người gọi là Diệp Thần, ta nghe nói người tại Yên Vân Thánh Thành khảo thí kết quả tinh hồn dung hợp độ là không đúng không? Tuyết Hoàng nghe được một ít đồn đại, có không ít chiến hoàng đã nghị luận chuyện này. Đúng vậy, Diệp Thần không kỳ quái. Tuyết Hoàng tự nhiên biết, tất nhiên là gật đầu. Tinh hồn dung hợp độ bằng không, không tệ. Tuyết Hoàng nói trên mặt gật như là lạnh lùng lộ ra mỉm cười. Không nghĩ tới Tuyết Hoàng cái phản ứng này, Tuyết Hoàng làm cho Diệp Thần nghi hoặc. Tinh hồn dung hợp độ là không rất không tồi, lời lẽ là có ý lý gì? Diệp Thần đang muốn hỏi thăm thấy Tuyết Hoàng nói: ta cũng có một người bạn tinh hồn dung hợp độ là không, nếu có cơ hội mà nói, các người ngược lại có thể gặp nhau một lần. Đại khái là nghĩ tới người bằng hữu kia, đôi mắt Tuyết Hoàng hiện lên cái tia hàm xúc không rõ. Còn có một người cũng là tinh hồn dung hợp độ là không, đây là chuyện gì? Nội tâm Diệp Thần tràn đầy nghi hoặc. Trước kia thời điểm hắn khảo thí sao tinh hồn dung hợp độ là không, tất cả mọi người nói là thiên nguyên đại lục trăm ngàn năm qua gặp khảo thí một người duy nhất. Hắn còn tưởng rằng thật là như vậy, nhưng mà không nghĩ tới Tuyết Hoàng lại cũng có một người tinh hồn dung hợp độ bằng không. Xem ra sự tình trước mắt vẫn là ngoại giữ bí mật. Không biết người bằng hữu của Tuyết Hoàng là dạng người gì, nếu có cơ hội mà nói Diệp Thần đúng là muốn gặp. Ngay cả Diệp Thần cũng là có chút hiếu kỳ, tinh hồn dung hợp độ là không là cái địa phương gì đặc thù, cách kia lại có mấy chỗ kỳ lạ. Tuyết Hoàng đại nhân có thể nói với ta, cái bằng hữu tinh hồn dung hợp độ bằng không kia là dạng người gì? Diệp Thần bên ngoài hiện ra hứng thú thật lớn, trên mặt lạnh túc của Tuyết Hoàng lộ vẻ tôn kính chí, nhớ lại thoáng qua. Người kia thân phận địa vị cực kỳ tôn kính, coi như là ta cũng không phải thường xuyên có thể thấy. Người kia thân phận địa vị là muốn so với Tuyết Hoàng đại nhân còn muốn tôn quý. Diệp Thần kinh ngạc, người tinh hồn dung hợp độ là không so với chiến hoàng còn là muốn tôn quý. Không sai, Tuyết Hoàng nhẹ gật đầu. Tinh hồn dung hợp độ là không cũng không phải không thể tu luyện, chỉ là tiến độ tu luyện không có nhanh như vậy mà thôi. Y người có thể đột phá thần huyền đạo huyền chiến hoàng, không có ai biết người kia lai lịch gì, ngoại trừ vẹn vẹn mấy cái siêu cấp cường giả, có rất ít người biết rõ người tinh hồn dung hợp độ là không. Chắc không điểm thành công được. Thời điểm ta khảo thí ra tinh hồn dung hợp độ bằng không, rất nhiều người đều nói ta là trăm ngàn năm qua người duy nhất. Diệp Thần chợt nói, xem ra cường giả tinh hồn dung hợp độ là không kia thập phần ít xuất hiện. Ta không biết có người tinh hồn dung hợp độ là không thứ ba không, nhưng người tuyệt đối không phải là một người duy nhất. Tinh hồn dung hợp độ là không tóm lại có chút không giống người thường, xem như chính người khai quật thế nào thôi. Tuyết Hoàng giống như là có thầm ý liếc nhìn Diệp Thần, dừng lại một chút nói: ta được biết Diệp ra các người số lượng thiên tài tinh hồn dung hợp độ vượt quá 50 trở lên không ít. Không sai, Diệp Thần thản nhiên gật đầu. Ba người Diệp Bằng, Diệp Mộc, Kỷ Lôi đã trở thành đệ tử Càn Hoàng cùng Khâu Hoàng. Lúc trước thời điểm Lăng Vũ tìm sư phó, bọn người Diệp Bằng lựa chọn là hảo hữu của Tuyết Hoàng. Tuyết Hoàng, Càn Hoàng, Khâu Hoàng có thể trao đổi qua một cái nhìn. Tuyết Hoàng biết điểm này, Diệp Thần cũng không kỳ quái. Diệp gia nhân tài xuất hiện lớp lớp, không biết gia tộc các người có tinh hồn dung hợp vượt quá 50 nữa hay không. Tuyết Hoàng chậm ngâm một lát, hắn dù sao cũng là tự kiềm chế thân phận, không tốt lắm kéo mặt mò. Hắn muốn tuyển nhận nhiều thêm mấy vị thiên tài đệ tử tinh hồn dung hợp vượt 50, nhưng lại không quá tốt mở miệng, ngừng một chút nói: nghe nói ngươi còn có rất nhiều tộc nhân tại Đông Đại Lục chưa dẫn độ tới, dùng thân phận của ta đi đạo đỉnh hỏi một chút, giúp ngươi dẫn độ mấy trăm người là không có vấn đề gì. Chương 922 Ngật đứng công ngã. Chiến hoàng cấp cường giả tùy có thể dẫn độ một ít người tiến vào thiên nguyên đại lục, nhưng mà có hạn chế số lượng nhất định, trừ khi là số ít mấy cái chiến hoàng mới có quyền nói chuyện mạnh. Có thể không hạn chế dẫn độ chiến hoàng bình thường dẫn tới mấy trăm đã là cực hạn, nhiều hơn nữa cũng không phải là dùng tiền. Thiệp Thần nội tâm vui vẻ, mấy trăm người tuy không nhiều nhưng mà chút ít còn hơn không, có thể sớm dẫn độ tự nhiên là tốt. Trong lãnh địa của ta xác thực không có tộc nhân tinh hồn dung hợp độ vượt 50, nhưng có hơn 1.000 tộc nhân mới từ Đông Đại Lục dẫn độ tới. Ta còn chưa kịp khảo nghiệm tinh hồn dung hợp độ, nếu trong đó có tinh hồn dung hợp vượt 50, ta lại để cho Lăng Vũ đưa qua cho ngay. sự việc nói cùng Tuyết Hoàng đánh tối quan hệ là trăm điều lợi không có hại. Tuyết Hoàng thỏa mãn gật đầu, liếc nhìn Diệp Thần tán thưởng nói: trên người của người có một cái cỗ khí tức đặc thù không kém hơn ta, hẳn là hộ thể thần thú à? Không nghĩ tới người có thể tìm được chiến hoàng cấp hộ thể thần thú. Tăng thêm Diệp gia nhất tộc người nhân tài xuất hiện lớp lớp, tương lai tiền đồ tất nhiên là bất khả hạn lượng. Diệp Thần cười cười không nói gì thêm, chuyện hộ thể thần thú quả nhiên không thể gạt được mắt Tuyết Hoàng. Hai người trò chuyện trong chốc lát. Trên giường, gấm Lăng Vũ mở mắt, thương thế hắn không còn đáng ngại, tay cũng lật lửa dài. Tuyết Hoàng gặp Lăng Vũ thương thế khôi phục, vỗ vai hắn nói: đi theo Diệp Thần làm cho thật tốt, tương lai chọn lựa Lăng gia gia chủ ta ủng hộ ngươi. Đà tạ thúc phụ, Lăng Vũ có chút kích động nói. Tuyết Hoàng nói không thể nghi ngờ là đối với mình khẳng định. Tuyết Hoàng lại sao nhìn không ra, Diệp gia nhân tài xuất hiện lớp lớp, tương lai quật khởi là không thể đỡ. Nếu Lăng Vũ có thể dẫn đầu Lăng gia cùng Diệp gia kết minh, lúc đó địa vị có thể lướt lên thuyền lên. Hiện tại Lăng Vũ cùng Diệp Thần đã là thành lập quan hệ tốt, Diệp Mông Diệp Tuyền là đệ tử quán, song phương là trụ cột phi thường không tệ. Đương nhiên Lăng gia vẫn là gia tộc độc lập, không hoàn toàn phụ thuộc Diệp gia, thể xác còn cần bản thân ngạn khánh. Tuyết Hoàng nói vậy đã là dạy bảo Lăng Vũ. Tin tức Tuyết Hoàng đi vào hoàng thành lập tức rất nhanh truyền ra ngoài, kế tiếp vài người hoàng thành tất cả đại hào phú tộc, thậm chí là hoàng tử tử hoa thần triều là nhao nhao bái phỏng Tuyết Hoàng thoái thác một cái bộ phận, nhưng một ít người khó có thể tránh khỏi là phải xã giao thoáng qua. Lăng Hùng Phong tạm thay vị trí gia chủ, đối với Lăng gia tiến hành một ít chỉnh đốn, bất cả uy nguyên là không dám chạm tới lợi ích của gia chủ Lăng Hùng Kiệt cũ. Lăng Hùng Kiệt gần đoạn thời gian này hành quân lặng lẽ, không có bất cứ động tĩnh. Lăng gia đệ nhất người thừa kế Lăng Thành đột nhiên yên lặng không hề nhúng tay vào sự vụ Lăng gia. Phần người thừa kế thứ hai Lăng Húc vốn là nhận được một ít chèn ép từ Lăng Thành. Lăng Hùng Kiệt mất đi vị trí gia chủ, Lăng Húc trong lúc đó cao siêu cùng là mấy cái hào phú hoàng thành hợp tác thúc đẩy suy nghĩ, thỉnh thoảng có thể tới bái phỏng Tuyết Hoàng một thoáng. Bất quá Tuyết Hoàng cũng không là thích Lăng Húc người này. Diệp Thần cũng không nóng nảy về Yên Vân Thánh Thành, dưới sự dẫn dắt của Lăng Vũ tại hoàng thành hảo hảo đi dạo thoáng qua. Tại hoàng thành đã 2 tháng, Diệp Thần ở Tuyết Hoàng chỉ đạo tu vị đã có thể tăng rất lớn, đã tới thần hải bát trọng cảnh. Tuy lời lại cách Yên Vân Thánh Thành phi thường xa, nhưng Diệp Thần yêu nguyên cảm giác được hai cái phân thân tâm thần có một loại liên hệ thần bí. Cái này có lẽ là chỗ ảo diệu của thần cảnh phân thân. Gần đây một đoạn thời gian ngắn, Diệp Thần đạt được một ít tin tức, những đệ tử Diệp gia ly khai Yên Vân Thánh Thành kia rất nhiều đất ở tất cả tòa thành thị của Tử Hoa Thần Triều đặt chân, còn có bộ phận ly khai Tử Hoa Thần Triều tiến về thần triều khác. Bọn hắn bắt đầu có các loại suy nghĩ, các loại có thể bắt đầu đường đi. Lúc trước vốn là tích lũy vốn liếng nhân mạch, sau đó là đối ngoại mượn tiền, về sau bắt đầu là mua sắm thổ địa, kiến tạo nhà cửa buôn bán. Cái cổ phong ba này liên lụy toàn bộ Tử Hoa Thần Triều, làm trong ngoài triều đình Tử Hoa Thần Triều chấn động. Tử Hoa Thần Triều ngàn vạn quý tộc liên hợp hướng quốc quân trình nguyện sách, biểu đạt đối với Diệp gia Yên Vân Thánh Thành bất mãn. Quốc quân Tử Hoa Thần Triều đối với sự tình này cực kỳ tức giận, Diệp gia đắc tội người quá nhiều, cơ hội là liên quan tới toàn bộ thần triều, xuất động liên tạng lập quốc. Quốc quân Tử Hoa Thần Triều Cơ Hạo Thiên đang chuẩn bị xử trí Diệp gia Yên Vân Thánh Thành, thậm chí triệu tập quân đội, nhưng đột nhiên tầm đó trưởng phong ba lại dẹp loạn. Tử Hoa Thần Triều quốc quân Cơ Hạo Thiên trước khi lộ khí trùng thiên muốn Diệp gia đẹp mặt, đột nhiên không động tĩnh. Yên Vân Thánh Thành Diệp gia y nguyên hoàn hảo, Cơ Hạo Thiên ra ngoài ý định, không có đối với Yên Vân Thánh Thành Diệp gia làm khó dễ, mặc cho thịnh nguyện sách như là tuyết phiến đưa tới hoàng thành tất cả bị Cơ Hạo Thiên đàn áp xuống. Cái này làm cho quý tộc Tử Hoa Thần Triều đối với Yên Vân Thánh Thành Diệp gia sinh ra kiêng kỵ thật sâu. Xét lại tình huống này, Diệp gia rõ ràng có thể vững như bàn thạch, chắc chắn hậu trường không ai biết. Trong hoàng cung Tử Hoa Thần Triều chuyển tới một ít tin đồn, nghe nói thời điểm Cơ Hạo Thiên đang chuẩn bị hạ lệnh bắt người Diệp gia tộc xử trí, đột nhiên là nhận được 7 vị chiến hoàng minh thiếp nhất trí yêu cầu Cơ Hạo Thiên đình chỉ hết thảy cử động nhằm vào Yên Vân Thánh Thành Diệp gia. Thoáng cái thứ 7 vị chiến hoàng danh thiếp, Cơ Hạo Thiên một cái thần triều quốc quân nhỏ nhỏ sao còn là dám động. Kế tiếp một thời gian ngắn, Cơ Hạo Thiên đối với Diệp gia nào ra tất cả mở một mắt nhắm một mắt, tất cả là đại thánh thành quý tộc chỉ có thể trơ mắt nhìn lợi ích nguyên bản thuộc về mình bị người Diệp gia lợi nhuận lấy đi, chỉ có thể bất đắc dĩ dường mắt. Thế cửu hận Yên Vân Thánh Thành Diệp gia, ngay cả quốc quân Cơ Hạo Thiên đối Diệp gia cũng không thể làm gì. Bọn hắn có thể đem Diệp gia làm thế nào? Đại lượng tiền tài từ tòa thành thị trở về Yên Vân Thánh Thành, Diệp gia bắt đầu tiếp tục dẫn độ tộc nhân. Một đám lại một đám tộc nhân bị dẫn vào Yên Vân Thánh Thành, sau đó an trí một phòng kết quả khảo nghiệm. Tiểu Vưu kinh hồn, dung hợp đạt tới 75. Đáng tiếc Tiểu Vưu không biết đánh nhau, bằng không là một cái tồn tại nghịch thiên cấp. Mặt khác còn có 17 người tinh hồn dung hợp độ vượt quá 50.